Chương 287, Eosis tới. Cảm tạ dạ chi đạo 588 điểm khen thưởng không có gì, ạ cũng từng trợ giúp quá ta không ít, cũng là bởi vì hắn, ta mới có cơ hội thực hiện ước mơ của ta. Cho nên có thể đủ làm được, ta nhất định sẽ trợ giúp ạt. Bờ dốc nói thật. Yên tâm đi, chờ chút ngươi và Matt giúp ta nói cho ạt, ta sẽ chiếu cố thật tốt bầy ổ im. Nhất định sẽ mang theo nó tham gia màu ưu đại hội. Cả dù hạ hướng về phía bờ dọc cùng Matt bàn giao đến, sau đó liền chuẩn bị mang theo tứ nữ ly khai. Cả dù hạ mang theo bầy ổ ịp không có ngừng lưu đi thẳng tới kéo rụt thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn, mặc dù nói bờ dọc đã bang bầy ổ ịp tiến hành rồi đơn giản xử lý, lấy bộ kẹ mẩn thể chất mà nói rất nhanh thì có thể khôi phục. Bất quá cả dù hạ vẫn là tuyển trạch đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn một chuyến, không chỉ là vì trị liệu bầy ổ ịp, hơn nữa có chút sự tình. Cả dù hạ cũng muốn hỏi một chút chính mình ra ra. Vài chục phút qua đi, cả dù hạ vẻ mặt buồn bực mang theo bệ ổ ịp tổ kỳ bản ly khai trung tâm bộ kẻ mẩn. Vừa rồi cả dù hạ đã gọi điện thoại hỏi tham qua, đối với as bệ ổ ịp sự tình, hiển nhiên ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì là biết đến, bất qua ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì nhưng không có nói cho cả dù hạ, để cả dù hạ tựa như một hồi phiền muộn. Cuối cùng vẫn là ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì để cả dù hạ buông lỏng tinh thần, không cần lo lắng cái gì, dù sao à tính cách hắn cùng ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì đều là tương đối tin tưởng, không cần lo lắng sẽ có cái gì hậu sự. Còn như à bên kia thì càng không cần lo lắng, à mụ mụ hạ nạ cổ cũng nói, hy vọng lần này sự tình có thể làm cho à dài một chút tâm. Đang ở cả dù hạ ra trung tâm bộ kẹ mần thời điểm, kéo rụt thành phố bầu trời xuất hiện lần nữa cực quang hiện tượng. Lại xuất hiện ta cuối cùng cảm thấy cái này cực quang có chút vấn đề, giống như là ở truyền lại nào đó tin tức dáng vẻ. Cái lìn không hổ là tứ thiên vương một trong, ý lìa sửa. Rất nhanh liền phát hiện cái này cực quang không thích hợp. Bất quá cả dù hạ cũng không muốn nói cho các nàng biết cái này cực quang sự tình. Đang ở những người khác vẫn còn ở thưởng thức cực quang thời điểm, kéo rụt thành phố dưới đất nghiên cứu sở bên trong. Lần tiến sĩ cùng trợ thủ dụng của chính hưng phấn nhìn gần thành công thử nghiệm. Thật tốt quá, rốt cuộc sắp thành công. Lần tiến sĩ hết sức hưng phấn, chỉ là có đôi khi vui cực sinh bi thương nói chính là hắn người như vậy, không đợi đến hắn vui vẻ xong, nghiên cứu sở đột nhiên một hồi rung động, tiếp lấy sở bên trong lượng điện đột nhiên xuất hiện không đủ. Chuyện gì xảy ra? Lần tiến sĩ khí cấp bại phôi lớn tiếng hỏi. Mà dù cô đã sắp tốc độ đang ở tra tìm vấn đề. Tiến sĩ, là bởi vì vẫn thạch nhu cầu năng lượng đột nhiên tăng nhiều, đưa đến nghiên cứu sở bên trong cung cấp điện không hơn, mới xảy ra cắt điện tình huống. Dù có rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Chỉ là cũng bởi vì cái này vấn đề nhỏ đưa tới nguyên bổn đã sắp thành công thử nghiệm, lần nữa tuyên cáo thất bại. Ghê tởm, mọi người lần nữa chuẩn bị một chút, tranh thủ lần sau đem thực nghiệm làm xong. Cứ như vậy mọi người là có thể tên lưu trong sử sách. Lần tiến sĩ thư hoán một cái tâm tình. Hướng về phía mọi người nói, ở lần tiến sĩ đẹp hảo nguyện muôn giới, mọi người bắt đầu rồi tích cực chuẩn bị. Mà lần tiến sĩ thì là vẻ mặt mệt mỏi cùng dù cô ly khai nghiên cứu sở. Dù cô A ngươi nói ta làm như vậy đúng không? Lần tiến sĩ ngồi ở trong thang máy, đột nhiên mở miệng hướng về phía dù cô hỏi. Mấy ngày qua, lần tiến sĩ vẫn bị cả dù hạ câu nói sau cùng kia ảnh hưởng lấy, chỉ là bởi vì đối với viên kia vẫn thạch coi trọng. Cuối cùng vẫn tuyển trạch đem vẫn thạch lưu lại, chỉ là không biết vì sao mấy ngày nay hắn đột nhiên có loại nguy hiểm cảm giác vờn quanh trái tim, lúc này mới có hắn cái này vừa hỏi. Ta cũng không biết. Dù có bị lần tiến sĩ hỏi lên như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể cho ra một cái như vậy đáp án. Công thành danh toại ai không muốn, thế nhưng trong này ẩn giấu nguy hiểm, nàng so với những người khác đều muốn hiểu. Dù sao năm đó nàng và lần tiến sĩ đều là tận mắt thấy con kia Eosis cùng tẹn cụ dựa ở băng nguyên đại chiến, cũng chính bởi vì lần đó duyên cớ, tỏ gì tâm linh bị tổn thương nghiêm trọng, đến bây giờ còn là không dám tiếp xúc bộ kẻ mẩn. Lần tiến sĩ cùng dựa của lúc này cũng không biết bên ngoài xuất hiện cực quang hiện tượng sự tình, hai người đều trực tiếp rời đi nghiên cứu sở liền trực tiếp về ngủ. À, ba người nguyên bản đang cùng tỏ gì cùng với ạt lỏng đem quá bọn họ cùng nhau. Vừa lúc cũng nhìn thấy trên bầu trời cực quang. Đối với chưa từng thấy qua cực quang à ba người mà nói, chỉ là cảm giác hết sức xinh đẹp mà thôi. Bất quá phương diện này tiểu đồng lại đối với cái này cực quang xuất hiện có bất đồng ý tưởng, hơn nữa xuất kỳ cùng cái lìn ý tưởng nhất trí. Cùng lúc đó, năm đó đại băng nguyên địa khu, đột nhiên một đạo màu cam quang trụ từ lớp băng hạ lao ra, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Làm quang trụ sau khi biến mất, một đạo hắc ảnh từ lớp băng hạ vọt ra. Bóng đen kia chính là năm đó bị tẻn cụ dịch huyệt của Dạ Tiêu diệt Eosis, bất quá lúc này nó đã một lần nữa sống lại, đồng thời thương thế trên người đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Cùng cả dù hạ Eosis không cùng một dạng là nó nguyệt hung nơi miệng khối kia tảng đá là màu tím, mà nghiên cứu sở bên trong là màu xanh biếc, cả dù hạ con kia thì là màu đỏ. Eosis vừa ra tới, liền hướng về phía bầu trời bắn cực quang, muốn tìm kiếm mình năm đó đồng bạn. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là năm đó khối kia vẫn thạch đã bị lần tiến sĩ dẫn tới kéo rụt thành phố, đương nhiên không có sở đáp lại, bất qua Eosis dù sao cũng là siêu năng lực hệ siêu thần thú. Một thân thực lực càng là có siêu thần thú trung kỳ thực lực, rất nhanh thì phát hiện chính mình đồng bọn tin tức. Cũng là con này Eosis vận khí tốt, vừa lúc ở kéo rụt chợ trên không xuất hiện cực quang thời điểm sống lại, nếu không vẫn không thể nhanh như vậy phát hiện. Eosis lập tức hướng về kéo rụt thành phố phương hướng bay đi. Mà ở Eosis sống lại thời điểm, ở địa cầu bên ngoài một con dịch của da đột nhiên đỉnh chỉ vồ, hai mắt hung quang lóe lên, lập tức thay đổi thân thể. Hướng về địa cầu phương hướng bay đi. Giống nhau ở băng nguyên Eosis sống lại thời điểm, cả dù hạ Eosis cũng giống nhau cảm ứng được, dù sao vì tìm kiếm mình đồng bạn, Eosis nhưng là bắn tin tức phạm vi lớn thăm dò bị phát hiện cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Eosis đem tin tức nói cho cả dù hạ thở dài một cái về sau, cũng không có nói cái gì. Cả dù hạ một nhóm đi tới kéo rụt thành phố ngày thứ bảy. Kéo rụt thành phố sáng sớm, Eosis rốt cuộc lặng yên phủ xuống.